Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460, chương 490, Sakazuki. Thế giới mạnh nhất lại như thế nào? À rồi, vậy mà trực tiếp chạy chủ soái tới sao? Thật không hổ là băng hải tặc dâu trắng phó thuyền trưởng đâu. Chấm ngoặc kép, hải quân chủ chiến tàu bong thuyền. Kuzan không biết lúc nào đã nằm tại bãi cát trên ghế. Chân trái gấp lại bên phải chân, trong miệng cắn một cây xì gà. Trong tay lung lay một chén ướp lạnh whisky. Thần thái thong dong nói. Ân, ướp lạnh whisky, tự nhiên là chính hắn đông. Cũng không biết hắn cuối cùng là khách du lịch vẫn là đến đánh trận. Sakazuki lãnh khốc con người, cái bóng bên trong màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bất tử điểu. Thân ảnh cực tốc phóng đại lấy. Hắn chỉ là hít sâu khí. Lạnh giọng nói một câu. Không cần lưu thủ. Toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt bốc cháy lên. Sôi trào nham tương dâng lên mà ra. Oanh. Quyền cước chạm vào nhau. Bắn ra dọa người sóng gió. Cả chiếc quân hạm thân tàu bỗng nhiên hướng dưới mặt biển chìm một sao. Nhấc lên lặn lặn biển sóng. Màu đỏ thắm khí lãng không ngừng mà từ Marco chân cùng Sakazuki nắm đấm ở giữa diễn sinh mà ra. Người cũng chỉ có lực lượng như vậy sao? Sakazuki lạnh lùng nói. Marco sững sờ. Bỗng nhiên phảng phất đã nhận ra cái gì. Sắc mặt thốt nhiên đại biến. Hắn hóa thành màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây liệt diễm, xong đưa cánh tay chấn động. Muốn sau này rút lui kéo dài khoảng cách. Quá muộn. Hắn chỉ thấy Sakazuki âm trầm nhe răng cười. Sau đó thời đại băng hà. A, cả chiếc quân hạm đầu thuyền trong phút chốc hóa thành băng điêu. Bao quát Sakazuki cùng Marco ở bên trong. Cực hàn băng xương từ quân hạm đầu thuyền trong chớp mắt lan tràn toàn bộ mặt biển, đồng thời cũng đông lại Moby Dick đáy thuyền. Dâu trắng biến sắc. Marco, Diamond Joju con người chăm chú co vào. Những người khác cũng là biểu lộ vô cùng nóng nảy, nhao nhao trực tiếp từ boong thuyền nhảy dụng mặt băng, rút vũ khí ra hướng phía hải quân chiến hạm phương hướng phi nước đại quá khứ. Sakazuki tên kia, đã vậy còn quá tàn nhẫn, trực tiếp để Kuzan động thủ đem đang tại giao thủ hai người đóng băng. Bãi cát trên ghế, Kuzan thở dài một hơi lắc đầu. Adamri mệnh lệnh thế nhưng là để cho chúng ta ngăn chặn băng hải tặc dâu trắng. Cũng không có để cho chúng ta toàn quân tiến công a. Chấm ngoặc kép, hắn trong miệng thốt ra một đạo như rồng sương mù màu trắng. Ba, trận lốp bốp tiếng bạo liệt âm từ đầu thuyền hai tòa băng điêu bên trong truyền ra. Để cho người ta hít thở không thông màu đỏ thắm. Ở chính giữa một tòa tuyết trắng băng điêu bên trong dần dần phóng đại. Một đoạn thời khắc oanh, nổ bắn ra nham tương dâng lên mà lên, phảng phất kình thiên hỏa trụ. Trong không khí nhiệt độ lấy một loại kinh người vô cùng tốc độ hướng lên tiêu thăng. Quân hạm bong thuyền trong nháy mắt giấy lên hừng hực liệt diễm. Sakazuki thân ảnh từ nhúc nhích trong nham tương kéo dài mà ra. Kéo dài bên trong bắn tung tóe ra xâm nghiêm sát ý. Adamri có Adamri kế hoạch. Hắn muốn bắt lấy quái thú Kaido cùng Roger. Điểm này ta cũng không phản đối. Nhưng là đã chúng ta đã đi tới cái này thế giới mới, cũng không thể không công mà lui, tội ác hải tặc đang ở trước mắt. Tán, để cho ta làm sao có thể cứ như vậy xám xịt trở về. Hắn lên tiếng nhe răng cười. Ta thế nhưng là Sakazuki. Màu đỏ thắm nham tương từ trên nắm tay phun tung tóe mà ra, hóa thành máu me đầy đầu màu đỏ đại cẩu, tấn mãnh như lôi đình. Cái này, không, Diamond Joju cùng hoa sáng tạo Vista đám người sắc mặt hoảng sợ kinh hô. Nham tương tiểu quỷ ngươi muốn chết. Dâu trắng hai mắt muốn nứt oanh một tiếng. Hỏa hồng sắc nham tương quán xuyên trước mặt trong suốt băng điêu. Từ băng điêu phần lưng bắn ra, chân trời trong nháy mắt bị phản chiếu đỏ bừng. Trên không, Marco thân ảnh từ bị nham tương hòa tan băng điêu bên trong bay ngược mà ra. Toàn thân đều bốc lên cuồn cuộn khói đen. Máu vẩy bụng của hắn bị sống sờ sờ địa động xuyên qua một cái cháy đen lỗ máu. Máu thịt be bét bên trong. Cuồn cuộn máu tươi từ trong đó căn bản ngăn không được tuôn ra. Quyền, thẳng, tiếp xuyên thủng hắn Busosoku Haki phòng ngự. Đây chính là Magu Magu no Mi, toàn hệ trái ác quỷ bên trong công kích mạnh nhất lực. Phanh, nham tương tiểu quỷ, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Dâu trắng thân ảnh tại Sakazuki xuất thủ trong nháy mắt liền từ Moby Dick đầu thuyền bên trên ấm. Vang bay lên, ở trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, như là thiên thạch rơi xuống. Cơ bắp trùng kết hai tay nắm thật chặt ở trong tay Zendao Murakumogiri. Ánh mắt bên trong lửa giận phảng phất so giấc mộng này tận cắt nham tương còn muốn cực nóng. Màu ngà sữa quang lượng tại hùng đao lưỡi đao bên trên bao phủ mà lên. Ngang nhiên chém xuống, có đúng không? Dâu trắng, hải quân mới là thế giới mới bá chủ. Sakazuki trực tiếp từ tại chỗ vọt lên, cười gằn huy quyền, tiết trắng chính nghĩa áo choàng giấy lên hừng hực nham tương cùng liệt diễm. Khó đao cùng nắm đấm ở trên không trung chạm vào nhau. Phảng phất sao chổi đụng địa cầu, dâu trắng cùng Sakazuki hai người ở trên không trung hung hăng va. Chạm, màu đỏ thắm cùng sữa khí màu trắng sóng, như là hai bên trái phải rằng co vô hình vách tường vừa đi vừa về xung đột. Ầm ầm, trên mặt biển mặt băng tại hai người giao phong diễn sinh ra khí kình phía dưới không ngừng mà nứt ra, rung động, tiếp theo khuấy động lên vô số băng xương, lại tại trong khoảnh khắc ở giữa không trung vỡ thành bồ phấn. Cuồng bạo sóng gió, để ở đây vô số hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng các thành viên đều trợn mắt hốc mồm. Nhao nhao tránh lui, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.